Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 cuối cùng chân tướng 3 hợp 1, nền ẩn, kinh thánh trung sát thân giả, nãi trên đời hết thảy tội ác căn nguyên, nền ẩn sát đệ sau, đồng dạng lọt vào thượng đế xử phạt, nhưng mà, tương so với đem sa tăng từ thiên sứ trưởng biến thành một con rắn, nên ẩn đã chịu khiển trách muốn nhẹ rất nhiều, thậm chí còn phải đến thượng đế, không thể bị giết ân điển. Chỉ tiếc, thượng đế cái gọi là ân điển, lại đem nên ẩn đẩy hướng một khác tòa vực sâu. Hắn biến thành huyết tộc thủy tổ, sở hàn, tô mạch sở hữu mặt trái cảm xúc ngưng kết mà thành nhân cách thứ hai. Nếu nói nên ẩn là ác căn nguyên, kia sở hàn chính là ác bản thân, nên ẩn là huyết tộc thủy tổ. Sở hàn huyết mắt dưới còn lại là vô gian địa ngục. Thần là cô độc, cho nên sáng tạo thiên sứ lại sáng tạo người. Nên ẩn đồng dạng cô độc, cho nên nhìn đến cùng hắn và tương tự sở hàn khi. Thập phần hưng phấn, sở hàn, ngươi đem linh hồn dâng cho ngô. Ngô đem làm ngươi biến thành chân chính huyết tộc. Nghe đồn cũng không so thiên sứ chi khu kém nhiều ít. Sở hàn là ai? Thói ở sạch nghiêm trọng hắn như thế nào chịu biến thành số con rơi? Đương nhiên, huyết tộc đều không phải là chỉ quỷ hút máu, một mạch. Nên ẩn trong miệng huyết tộc cũng phi sở hàn trong miệng dơ bẩn con rơi. Mà là hắn chân chính hậu đại, tôn quý huyết chi nhất tộc, cuối cùng sở hàn có hay không đáp ứng không ai biết. Nhưng hệ thống nhắc nhở lại nói minh hết thảy. Brian đã cùng Sa Tăng đạt thành hiệp nghị. Sở hàn lại cùng nên ẩn ký kết khế ước, hai chữ chi kém đó là cách biệt một trời. Mặt khác một bên, đan kiến cùng tập vân san đồng dạng thu được hệ thống nhắc nhở. Mà giờ phút này bọn họ, đã sắp hoàn thành tô mạch công đạo nhiệm vụ, bất giả thành bị trục xuất đến thời gian biên cảnh gần 5 năm. 5 năm tới có thể nói không thấy ánh mặt trời, quý tộc cũng hảo bình dân cũng thế. Không người không ngóng trông chúa cứu thế xuất hiện, cứu vớt bọn họ với nước lửa bên trong. Hôm nay, nguyên bản dựa đặc thù phương pháp áp chế người sói nhóm lại lần nữa phát cuồng. Chẳng sợ quý tộc đã hướng di tích rừng rậm cùng ngói La Thánh Điện xin giúp đỡ. Nhưng nước xa không giải được cái khát ở gần, một chúng quý tộc như cũ thân hãm nước sôi lửa bỏng chung. Vì thế, đường, nà á thuyền cứu nạn sắp khai thuyền tin tức truyền ra sau. Ở tuyệt cảnh chung đau khổ dẫy dụa các quý tộc sốt cuộc điên cuồng. Tuyệt vọng chung người cũng không lý trí đáng nói. Hơn nữa trường hợp quá mức hỗn loạn, càng không người để ý tin tức thật giả. Đường có người vung tay hô to ta biết nà á thuyền cứu nạn ở đâu khi. Bắt lấy cọng rơm cuối cùng chúng quý tộc không chút nghĩ ngợi. Liền đi theo người nọ rời đi Nam Khu, thẳng đến cách Lâm Tửu Quán, dẫn đường người đúng là Đan Kiến cùng Tập Vân San, hai người mang theo thượng trăm hào người xâm nhập cách Lâm Tửu Quán sau. Chỉ vào vẻ mặt mộng bức Na Á liền kêu lên, vé tàu ở trên tay hắn. Rồi sau đó nhanh chóng ẩn nấp với trong đám người, mới vừa rút khỏi kêu loạn cách Lâm Tửu Quán, hệ thống nhắc nhở liền tới. Sớm đã có đoán cảm Đan Kiến tuy không đến mức bị dọa ngốc, nhưng như cũ nhịn không được run rẩy nói. Kẻ điên, đều là kẻ điên, bị sở hàn, tô mạch luân phiên tra tấn đến hỏng mất mấy lần Tập Vân San. Nơi nào còn để ý tô mạch bọn họ làm ra bao lớn động tĩnh. Đã sớm muốn chạy trốn ly thế giới này nàng, vừa nghe đến hệ thống nhắc nhở, thậm chí cũng chưa cùng Đan Kiến chào hỏi. Liền gấp không chờ nổi lựa chọn rời khỏi, tuy rằng ngươi cùng cái kia ác ma là một đám người. Nhưng ta còn là muốn cảm ơn ngươi, thân thể hóa thành điểm điểm lưu quang. Cuối cùng thời khắc Tập Vân San nói, cảm ơn ngươi, cho ta sống sót dũng khí, ngươi, yên tâm đi, ta rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng, sẽ không mù quáng tìm hắn báo thù, cái kia ác ma, hắn một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Đơn đại ca, ngươi cũng mau chạy đi, thoát được rất xa, chúng ta, cuối cùng mấy chữ theo lưu quang biến mất không thấy. Đan Kiến trên mặt lộ ra ngắn ngủi mê mang, cứu người, tuy rằng thực đồng tình Tập Vân San, nhưng Đan Kiến chưa bao giờ nghĩ tới muốn cứu hắn, cũng không có Tư Tô Mạch trong tay cứu ra nàng bản lĩnh. Kỳ thật, Tô Mạch cuối cùng thời khắc còn cho hắn hạ hai cái mệnh lệnh. Một, hoàn thành nhiệm vụ sau, tìm cơ hội diệt trừ Tập Vân San. Hai, tìm được Nam Hải Nhi, Nữ Hải Nhi, cũng trộm nhét vào tửu quán. Tuy rằng khẩu đáp ứng buông tha Tập Vân San, nhưng cẩn thận Tô Mạch như cũ cho rằng lưu trữ nàng là cái tai họa ngầm. Cho nên mới sẽ có cái này mệnh lệnh. Chỉ tiếc, Tô Mạch tuy thông minh chung quy không phải thần, cũng không có khả năng mọi chuyện tiên tri. Đan Kiến cuối cùng vẫn là thả nàng. Ha ha, tính lên thật đúng là ta cứu ngươi đâu. Không giết, liền tương đương cứu, đến nỗi Tập Vân San cuối cùng tưởng lời nói. Đan Kiến cũng không phải thực để ý. Rốt cuộc, bất luận kẻ nào đều có thể trốn. Hắn lại trốn không thoát, cho nên, chẳng sợ hiện tại liền có thể đẩy ra. Nhưng Tô Mạch công đạo nhiệm vụ hắn như cũ phải làm. Thả cần thiết hoàn thành. Trên tay xuất hiện một cái màu đen vòng tay. Đan Kiến đáy mắt hiện lên một tia dãy giụa. Sau đó hướng tới nào đó phương hướng chạy đi. Đáng giận, đừng tưởng rằng ngươi là kéo mạch nhi tử. Bổn tước liền nào ngươi không có biện pháp. Một vị bụ bẫm lão quý tộc nắm nạ á cổ áo. Hung tợn nói. Ta chính là Bất Dạ Thành tôn quý hầu tước, ta mệnh lệnh ngươi lập tức khai thuyền. Bất Dạ Thành quý tộc cũng phân cấp bậc, trong đó đặc biệt ba cái dòng họ vì nhất, phân biệt là Xê Xin, Khuê Khắc cùng với La Tố gia tộc. Lão hầu tước tên là Brao Khuê Khắc, đúng là tôn quý Khuê Khắc gia tộc tộc trưởng. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện lại này, chỉ vì đêm nay cùng tiểu tình nhân hẹn hò cũng không ở trong gia tộc. Tiểu tình nhân tuy cũng là quý tộc, nhưng phụ thân bất quá kẻ hèn nam tước, căn bản không tư cách hướng nữ phu thảo muốn trái cây. Theo, huyết tộc chi dạ đã đến, tiểu tình nhân chạy trốn tới một nửa liền biến thành huyết con rơi. Nhẫn tâm lão hầu tước không chỉ có vứt bỏ nàng, thậm chí còn mệnh lệnh bên người chỉ có hai gã hộ vệ chặt bỏ nàng đầu. Cách lâm tửu quán liền lớn như vậy, ít người khi... Hầu tước còn có thể ỷ vào thân phận tác oai tác phúc. Vạn nhất trong chốc lát người nhiều hỗn loạn lên, cái gì thân phận địa vị đều đến sang bên chạm mơ siêu bởi vậy. Thừa dịp đại bộ đội chưa đuổi tới, lão hầu tước thập phần bức thiết muốn giá thuyền rời đi. Không tồi, lập tức khai thuyền, nà á, đây chính là hầu tước đại nhân mệnh lệnh, nhanh lên nhi khai thuyền đi. Chính là, chạy nhanh khai thuyền đi. Mọi người đều sẽ cảm kích ngươi. Chúng ta không so đo ngươi giấu giếm thuyền cứu nạn sự. Nhưng ngươi cần thiết lập tức mang chúng ta rời đi. Nếu không chúng ta nhất định phải đem việc này báo cho nữ vô cùng giáo hoàng. Đúng đúng, đến lúc đó chỉ sợ không ngừng ngươi đệ muội, các ngươi cả nhà đều phải bị trừ hồn hiến tế. Nà á, chỉ cần ngươi chịu khai thuyền, chúng ta không chỉ có bảo ngươi vinh hoa phú quý. Càng làm cho ngươi trở thành chân chính quý tộc, nam tước, không, tử tước như thế nào? Đáng giận, ngươi rốt cuộc khai không khai thuyền. Lão tử sớm chịu đủ này quỷ nhật tử, trốn không thoát đại gia cùng chết đi. Có uy hiếp có lợi dụ, giờ này khắc này, này đó mặt ngoài ngăn nắp nhưng nội tâm dơ bẩn các quý tộc. Rốt cuộc xé xuống giả nhân giả nghĩa gương mặt. Sắc mặt một cái so một cái đáng ghê tờ mơ siêu nhưng mà. Nà á trên mặt trừ bỏ trào phúng đó là ghét bỏ. Tựa hồ quý tộc uy hiếp một chút cũng không thèm để ý. Ha ha, các ngươi cho rằng Jehovah đại nhân đem Bất Dạ Thành lưu đày đến thời gian biên cảnh. Là vì trừng phạt ai? Những cái đó vô chi lại ngu muội bình dân sao? Không, hắn muốn trừng phạt chính là các ngươi. Là các ngươi này nhóm người mô cẩu dạng, lại so với người sói, con rơi còn muốn dơ bẩn gấp trăm lần người. Ở Thượng Đế Jehovah trong lòng, nhân loại hẳn là thiện lương, thuần phác, đối Thượng Đế tràn ngập cung kính cùng cảm ơn. Nhưng theo nhân loại càng ngày càng cường đại, cuối cùng thành lập thuộc về chính mình văn minh sau, không chỉ có bị mất thiện lương cùng thuần phác, liền đối Thượng Đế cung kính cùng tín ngưỡng cũng bị mất. Thậm chí, nhân loại không chỉ có vì bản thân tham dục, không ngừng áp bức còn lại giống loài sinh tồn không gian. thậm chí liền nhân loại bên trong cũng xuất hiện bất bình đẳng. Do đó ra đời cái gọi là quý tộc giai tầng. Na Á làm thượng đế lựa chọn người, tự nhiên trở lên để ý chí duy mệnh là từ. Hắn tay cầm Na Á thuyền cứu nạn không giả, nhưng nếu trở này một thuyền quý tộc rời đi, chớ nói thượng đế sẽ giận. Chính hắn trong lòng điểm mấu chốt đều mại bất quá. Tiểu tử thúi ngươi nói cái gì? Mẹ nó, tin hay không lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Đáng giận, kéo mạch người đâu, đem hắn tìm ra, thẳng đến có người nhắc tới, kéo mạch tên. Na Á châm chọc trên mặt mới lộ ra một lát hoảng loạn. Nhưng thực mau hắn liền chấn định, bởi vì trong đám người cũng không kéo mạch thân ảnh. Giờ phút này cách Lâm Tửu Quán một mảnh hỗn loạn chung, Đan Kiến lặng yên không một tiếng động mở ra Tửu Quán cửa sau. Cũng đem màu đen vòng tay hòa hảo không dễ dàng tìm về song bào thai giấu ở Tửu Quán thập phần bí. Ẩn địa phương, Đan Kiến nhiệm vụ hoàn thành, Sở Hàn cùng Ryan Đặc cũng phân biệt được đến nữ phu trái cây cùng giáo hoàng nước thánh. Ryan Đặc nhìn thấy Sa Tăng sau, lại lần nữa hoàn toàn thất vọng, đảo không phải nói Sa Tăng lớn lên nhiều xấu, trên thực tế hắn căn bản không có nhìn thấy Sa Tăng bản nhân. Nhìn đến, bất quá một đoàn hắc ảnh thôi, tuy rằng không có nhìn thấy Sa Tăng bản thể, nhưng Tô Mạch công đạo nhiệm vụ đồng dạng hoàn thành. Không chỉ như vậy, thu được hệ thống cảnh cáo cùng nhắc nhở Ryan Đặc, cùng Sa Tăng đạt thành hiệp nghị sau, lại sinh ra tân ý tưởng. Có đôi chứ không chỉ một, đồng dạng thu được nhiệm vụ nhắc nhở Tô Mạch cùng Sở Hàn. Cũng không hẹn mà cùng bắt đầu sinh ra cùng Ryan đặc đồng dạng ý tưởng tới. Thả tam phương toàn cho rằng, còn lại hai người nhất định có thể nghĩ đến, hủy diệt một tòa thành thị cố nhiên đáng giá hưng phấn. Nhưng chúa tể một tòa thành lại làm sao không phải như thế? Tô Mạch nguyên bản kế hoạch là, hủy diệt thế giới. Cũng chính là hủy diệt Bất Dạ Thành, dựa theo Na Á lời nói, Bất Dạ Thành là thượng đế tự mình sáng tạo vườn địa đàng. Nơi nào là nói hủy diệt liền có thể hủy diệt, ít nhất Tô Mạch bọn họ mấy cái phàm nhân làm không được. Làm không được không quan hệ, nhưng bọn hắn có thể dựa thế, mượn dùng đồng dạng lực lượng cường đại tới hủy diệt thế giới. Bất quá là diễn sinh phó bản, thả vẫn là đê ma phó bản. Trừ bỏ nữ vô cùng giáo hoàng có chút bản lĩnh ngoại. Chẳng sợ người sói cùng huyết con rơi, cũng bất quá so với người bình thường cường đại một chút mà thôi. Đến nỗi nữ vô cùng giáo hoàng, bằng bọn họ về điểm này như bản lĩnh, xa không đạt được hủy diệt thượng đế vườn địa đàng, nông nỗi. Cho nên, tự bắt đầu sinh, hủy diệt thế giới ý tưởng sau. Tô Mạch liền chưa từng đem nữ vô cùng giáo hoàng suy xét trong đó. Diễn sinh kịch bản nội, trước mắt gần mịt mờ nhắc tới ba cổ siêu thần cấp lực lượng. Thượng đế, Sa Tăng cùng nên ẩn, Tô Mạch tưởng hủy diệt thượng đế vườn địa đàng. Hắn có thể mượn dùng ngoại lực chỉ có thể là Sa Tăng hoặc nên ẩn. Đương nhiên, vô luận là Sa Tăng hay là nên ẩn, Sa không phải thượng đế Jehovah đối thủ. Sa Tăng, nên ẩn cùng thượng đế chênh lệch, tựa như Na Cha cùng nữ hoa, căn bản không ở một cái cấp bậc thượng, Tô Mạch cũng không có cuồng vọng đến, ở kẻ hèn đê ma kịch bản chung, liền đem đại biểu sáng thế thần thượng đế cấp dẫn ra tới. Sa Tăng cùng nên ẩn tuy xa so bất quá thượng đế, nhưng hủy diệt thượng đế vứt bỏ vườn địa đàng, lại không phải việc khó, mà này... Đó là Tô Mạch bọn họ trước đây chân chính mục đích. Đừng hỏi nguyên nhân, bệnh tâm thần phát bệnh không cần lý do, càng sẽ không suy xét cái gọi là được mất, thậm chí bởi vậy mà đáp thượng chính mình tánh mạng, đều là thực bình thường một sự kiện, nếu một hai phải tìm cái lý do, đại khái là vì kích thích, rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, thế giới hiện thực thật sự quá nhàm chán, đương nhiên. Theo đuổi kích thích không ý nghĩa thế nào cũng phải tìm chết. Kia không phải bệnh tâm thần, đó là thật ngu ngốc. Bởi vậy, đường Tô Mạch ý thức được bọn họ hành động, không chỉ có đưa tới càng kích thích sự, thậm chí còn bởi vậy có thể đạt được thật lớn khen thưởng khi. Tô Thomas, Sở Hàn cùng với Ryan Đặc Toàn không chút do dự lựa chọn người sau. Hệ thống nhắc nhở, hai cổ thần bí lực lượng sắp tới Bất Dạ Thành. Diễn sinh kịch bản dung hợp độ 5%, thu được tân tiến độ nhắc nhở khi Tô Mạch chính mang theo kéo mạch trở lại lúc trước cùng Ryan Đặc đạt thành hiệp nghị tối cao lâu. Mà Sở Hàn, tắc ngồi ở nữ phu chuyên hưởng trên bảo tọa, thưởng thức một viên ô sắc trái cây. Đây là nữ phu trái cây. Anna nữ phu chạy nhanh đáp. Không tồi, nam tử ăn nó, không những có thể khỏi bị gia tăng nguyền rùa, còn có thể kéo dài thọ mệnh. Chỉ là, nhìn hứng thú thiếu thiếu Sở Hàn, nữ phu không xác định nói. Đại, gia, ngài giống như không cần nó đi. Sở Hàn đương nhiên yêu cầu. Hoặc là nói, Tô Mạch yêu cầu, nữ phu trái cây, đề cấp chân phẩm. Anna nữ phu dùng tinh huyết dục sinh trái cây. Dùng sau nhưng miễn dịch đề cấp dưới sở hữu nguyền rùa. Suy yếu đề cấp trở lên nguyền rùa. Ghi chú, Anna nữ phu nãi nên ẩn người hầu. Cũng cụ bị bất tử chi thân. Dùng này quả sau, không chỉ có nhưng gia tăng thân thể tố chất, thả có nhất định tỷ lệ vĩnh bảo thanh xuân. Vĩnh bảo thanh xuân đối bọn họ này đàn ăn bữa hôm lo bữa mai người chơi chính là cái dâu ria. Nhưng gia tăng thân thể tố chất cùng vĩnh cửu miễn dịch đề cấp dưới nguyền rủa hiệu quả. Liền Sở Hàn đều thập phần vừa lòng, chân phẩm cấp đạo cụ quả nhiên không giống người thường, nữ phu trái cây như thế. Tin tưởng giáo hoàng nước thành cũng kém không đến chỗ nào đi. Tuy nói ăn nhiều vô dụng, nhưng không lương tâm Sở Hàn, như cũ không chút khách khí đào không Anna sở hữu tích tụ. Suốt 5 viên trái cây, đều bị hắn cướp đi, trái cây đều bị đánh cướp, Anna há có thể không đau lòng. Nàng một bên dùng u oán ánh mắt nhìn Sở Hàn, một bên thấp thỏm bất an thử nói, huyết tộc chi dạ trước tiên đã đến. Là ngài cùng nên ẩn đại nhân hiệp nghị sao? Thu hồi trái cây, Sở Hàn cười như không cười nói. Rất muốn biết, ách, lại đây, Anna dùng mình một cái. Cắn răng đi đến Sở Hàn bên người. Sở Hàn cũng không dậy nổi thân, mà là vươn tay trái bưng lên Anna trắng tinh cầm. Không phải không có đáng tiếc nói. Cỡ nào hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật a? Đáy mắt hiện lên rõ ràng sợ hãi. Anna rũ huyền dục khóc, đại gia, không cần, si mê biến mất, Sở Hàn lập tức biến sắc mặt, chỉ tiếc, linh hồn quá xấu, rõ ràng đối nàng mất đi hứng thú, nhưng Anna vẫn chưa bởi vậy cảm thấy nhiều vui vẻ, ngược lại có chút đau lòng, cái này đáng giận nam nhân, hiểu hay không thương hương tiếc ngọc a? Nàng rơi vào hôm nay hoàn cảnh, chỉ vì lúc trước bị cái này ác ma bên ngoài cùng đôi mắt mê hoặc. Thật nhi bị mù mắt chó, nửa nhân thú đều phái ra đi, là, khắc khắc, thực hảo, mặc dù không có Sở Hàn tạo áp lực, Anna như cũ sẽ phái nửa nhân thú đi cứu người, nguyên nhân vô hắn, nếu quý tộc giai tầng tử thương quá lớn, di tích rừng rậm quyền uy cùng ích lợi đem đã chịu nghiêm trọng đả kích. Rốt cuộc nàng thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng còn có một cái cùng nàng không phân cao thấp giáo hoàng đâu. Quyền lực huân nhân tâm, nữ phu cũng hảo giáo hoàng cũng thế, thể nghiệm quá chủ trưởng sinh sát quyền to tư vị nhi sau. Ai còn cam tâm chỉ làm một cái chỉ phục tùng mệnh lệnh con rối. Cũng nguyên nhân chính là vì này hai tên gia hỏa ở Bất Dạ Thành nội bằng mặt không bằng lòng. Vực ngoại Sa Tăng cùng nên ẩn, mới không có biện pháp chân chính lẻn vào Bất Dạ Thành. Đương nhiên. Bằng mặt không bằng lòng cũng yêu cầu kỹ xảo, ít nhất không thể bị chủ nhân nhận thấy được, tỉ như lần này phái bán thú nhân cùng ám dạ kỵ sĩ cứu người cử chỉ. Mặt ngoài xem là vì giữ gìn hai bên thế lực bình quân. Không cho đối phương nhưng thừa chi cơ, vô luận là Sa Tăng hay là nên ẩn, đều sẽ đồng ý làm như thế. Nhưng thực tế đâu, nữ vô cùng giáo hoàng lớn hơn nữa mục đích. Đó là tránh cho con dân tổn thất quá lớn. Bất Dạ Thành có cái ma lực, phàm là chết nhân loại, vô luận linh hồn vẫn là, toàn sẽ bị đại địa sở nuốt hết. Bất Dạ Thành các con dân chỉ cho rằng đây là Sa Tăng cùng nên ẩn giờ cho quỷ. Nhưng sự thật lại phi như thế, biết chân tướng người không nhiều lắm, nữ vô cùng giáo hoàng đúng lúc là trong đó chi nhị. Thả bọn họ rõ ràng hơn, theo tử vong người càng ngày càng nhiều, bất dạ thành ngoại, giới mẳng cũng đi theo càng đổi càng mỏng. Nếu ngày nào đó, giới mẳng phá rớt, sa tăng cùng nên ẩn có thể hay không chân thân buông xuống hãy còn cũng chưa biết. Nhưng bất dạ thành nhất định sẽ hoàn toàn bị lạc ở thời gian biên cảnh. Cho nên, người nhất định phải cứu, thậm chí nếu có thể. Nữ vô cùng giáo hoàng thập phần hy vọng dài dòng một đêm chạy nhanh qua đi. Nhưng mà, theo, huyết tộc chi dạ đã đến, Anna đã mơ hồ ý thức được chính mình ngày lành sắp đến cùng. Mà hết thảy này hết thảy, toàn bài cái kia cao tòa thượng lừa gạt nàng cảm tình nam nhân ban tặng. Sở, đại gia, nên ẩn đại nhân thật sẽ buông xuống sao? Như thế nào, sợ hãi, sở hàn đứng dậy. Cũng một phen ôm Anna vòng eo, sau đó cúi người nói nhỏ nói, ngươi chính là bổn đại gia tác phẩm nghệ thuật, hắn không dám đem ngươi như thế nào. Sở hàn cùng nên ẩn chênh lệch, tựa như hạo nguyệt cùng bụi bặm, như thế không biết lượng sức một phen lời nói bị hắn nói ra. Anna thế nhưng không cảm thấy một chút khoa trương, ngược lại mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, không thể phủ nhận chính là... Tại thân thể bị sở hàn ôm lấy khoảnh khắc, Anna kia viên, sao động tâm, lại không biết cố gắng kinh hoàng lên, kia, người nọ ra liền phó thác cho ngươi lạp, si tình nữ tử phụ lòng lang, nói chính là sở đại gia, mị nhãn vứt cho người mù xem, lời âu yếm nói cho kẻ điếc nghe, chí làm liễu hạ huệ sở đại gia, căn bản đọc không hiểu Anna trong ánh mắt ám chỉ, còn tưởng rằng cái này hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đã làm tốt vì, nghệ thuật hiến thân chuẩn bị. Ngươi như vậy nghe lời, đại gia liền cho phép ngươi đi theo ta. Nói xong, sở hàn không chút nào lưu luyến buông ra tay, rồi sau đó nghênh ngang hướng tới ngoài điện đi đến. Đã vài tiếng đồng hồ, cái kia người nhát gan nhất định lại suy nghĩ hắn đi. Bị sở hàn treo ở trong lòng, người nhát gan. Chính mang theo kéo mạch cùng với chưa thoát ly kịch bản đan kiến đi tới bất dạ thành tối cao lâu. Đúng vậy, đan kiến không có rời đi, vô nợ một thân nhẹ, ở hoàn thành tô mạch công đạo nhiệm vụ sau, hắn tùy thời đều có thể rời đi, nhưng mà, hắn vẫn là quyết định tạm thời lưu lại, người đều hiếu kỳ, đan kiến cũng không ngoại lệ, tuy rằng đối sở hàn, Ryan đặc sợ muốn mệnh. Nhưng hắn như cũ áp lực không được trong lòng tò mò. Ít nhất cũng muốn làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc muốn làm gì kinh thiên động địa đại sự mới cam. Tâm mơ siêu tập Vân San đã chết sao? Ách, đã biết rõ này bản tính đan kiến. Không bao giờ sẽ bị tô mạch hiền lành bề ngoài sở lừa gạt. Nghe được tô mạch nhìn như bình đạm hỏi chuyện. Hắn khẩn trương đến thẳng đánh nói láp. Cái kia, xin lỗi. Ta không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở tới quá đột nhiên, lúc ấy ta hai ly khá xa, bị nàng chạy thoát hệ thống nhắc nhở cũng ở tô mạch ngoài ý liệu. Nghe được đan kiến sau khi giải thích, hắn mày không cấm hơi hơi nhíu lại, nhíu mày nguyên nhân đều không phải là phát hiện đan kiến đang nói dối. Mà là để lại tập Vân San cái này tai họa ngầm mơ siêu thôi. Trung quy sở hàn đã đáp ứng buông tha nàng, đan kiến vừa định thở phào nhẹ nhõm. Tô mạch lại nói, nếu biết nàng tên, chờ rời đi kịch bản sau, tìm cơ hội giết rớt là được, vẫn là muốn sát, tô mạch đại nhân, trăm triệu không thể a. Thấy tô mạch đầu tới nghi hoặc ánh mắt, đan kiến chạy nhanh nói, kịch bản giết chết không sao cả, nhiều nhất đã chịu chút trừng phạt liền đi qua, nhưng thế giới hiện thực. Là cấm người chơi lẫn nhau chém giết a. Nga, còn có chuyện này, nghe được tô mạch nghi hoặc khẩu khí. Đan kiến bất đắc dĩ nói. Ngài đại khái không cẩn thận đọc quá người chơi thủ tục đi. Há ngăn là không đọc, tô mạch căn bản liền không biết có ngoạn ý nhi này. Còn lại không đề cập tới. Chỉ cần người chơi lẫn nhau báo thù điểm này đó là tội lớn. Nếu là ngài khơi mào tranh chấp. Đối phương chịu bao lớn thương, ngài cũng sẽ thừa nhận đồng dạng phản hồi. Nếu ngài đem đối phương giết chết, hệ thống cũng sẽ đem ngài mặt sát rớt. Đan kiến nói có chút nghiêm trọng, Trên thực tế hệ thống sẽ không trực tiếp mạt sát người chơi, nhưng sẽ đem người chơi ném đến một cái căn bản không có khả năng hoàn thành kịch bản. Sau đó ở nhiệm vụ chung, hợp lý tử vong. Hơn nữa, cái gọi là khơi mào tranh chấp, không chỉ có giới hạn trong người chơi hai bên, cũng giới hạn trong thuê giết người. Cho nên, trừ phi có 10 phần nắm chắc thoát đi trừng phạt, nếu không không ai dám dễ dàng ở trong thế giới hiện thực khơi mào tranh chấp. Nga, xác thật có chút phiền phức, cho rằng Tô Mạch từ bỏ. Đan Kiến rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cũng ở trong lòng thầm nghĩ. Tiểu nha đầu, ta lại cứu ngươi một lần. Đan Kiến không biết chính là, Tô Mạch những lời này cũng không có cái gì thâm ý. Hoàn toàn toàn là mặt chữ ý tứ, có chút phiền phức mà thôi. Tô Mạch đại nhân, ngài vì sao phải tới nơi này a? Còn có, hiện tại có thể nói cho ta, ngài cùng Ryan đặc đại nhân kế hoạch rốt cuộc là cái gì sao? Tô Mạch chưa bao giờ nghĩ tới muốn giấu giếm cái gì. Thấy Đan Kiến đặt câu hỏi, liền đem chính mình cùng Sở Hàn còn có Ryan đặc kế hoạch giản lược nói cho Đan Kiến. Hủy diệt thế giới a. Ryan đặc khiếp sợ đồng thời cũng có chút hiểu rõ. Ngay sau đó cười khổ nói. Như vậy sự, quả nhiên chỉ có các ngươi có khả năng đến ra tới. Tô Mạch không tỏ ý kiến. Theo sau lại nói, đến nỗi vì sao tới nơi này. Ngươi không cảm thấy nơi này thực mỹ sao? Bị tím nguyệt bao trùm cả tòa Bất Dạ Thành, tràn ngập thần bí cùng tội ác, đứng ở tối cao chỗ quan sát nhìn lại. Thật sự đẹp không sao tả xiết, giết chóc cùng hủy diệt chi mỹ, Bất Dạ Thành thực loạn, ở gia tăng trả thù đêm tiến đến sau, liền lâm vào hỗn loạn, hiện giờ, huyết tộc chi dạ cũng tới, cả tòa thành thị trừ bỏ thân phận cao quý quý tộc ngoại. Cơ hồ nhìn không tới một người bình thường loại, mấy chục vạn người sói cùng huyết con rơi chạy băng băng. Chém giết, hỗn loạn Bất Dạ Thành đã sinh tận thế chi tượng. Đường di tích rừng rộng cùng ngói La Thánh Điện cũng gia nhập loạn chiến sau. Cả tòa Bất Dạ Thành lại không một chỗ an bình nơi. Ta muốn ngươi truyền nói. Có truyền đạt đến sao? Đan Kiến chạy nhanh đáp. Nói là nói, nhưng là, ngài xác định Na Á sẽ đến. Đơn Lâm nhìn mắt cách đó không xa đầy mặt thấp thỏm bất an kéo mạch. Mỉm cười nói, Na Á là cái hiếu thuận hài tử. Hắn nhất định sẽ đến, là, đúng vậy, ta nhi tử thực hiếu thuận, kéo mạch đầy mặt chờ mong nói, chờ hắn tới, các ngươi sẽ bỏ qua ta, đúng không, đây là tự nhiên, thực mau, có người tới, không phải Na Á, mà là Sở Hàn, xác thực nói, là Sở Hàn cùng với đi theo hắn bên người nữ vu. Chờ lâu rồi đi, Sở Hàn vừa đến đài cao, liền không khỏi phân trần trực tiếp ôm lấy Tô Mạch. Cũng ở bên tai hắn nhẹ ngữ nói, đây là ta hai phân khai nhất lâu một lần, ta biết ngươi thực không thích ứng, yên tâm đi, ta về sau không bao giờ sẽ rời đi bên cạnh ngươi. Lời âu yếm thực êm tai, mấu chốt đến chọn người, Sở đại gia không thầy dạy cũng hiểu học xong nói, lời âu yếm. Chỉ tiếc, bị hắn thâm tình thông báo, người căn bản không cảm kích. Này đó vô nghĩa với ai học. Vây quanh bên hông cánh tay càng khẩn, Sở Hàn trầm thấp trong thanh âm lộ ra một tia nguy hiểm. Ngươi dám giáo huấn ta, chỉ có ở Tô Mạch trước mặt, Sở Hàn mới có thể không tự giác tự xưng ta, mà phi, đại gia. Điểm này khác nhau đối đãi, chỉ sợ liền Sở Hàn chính mình cũng chưa ý thức được. Mặt khác, Sở Hàn luôn mồm niệm Tô Mạch không rời đi hắn. Nhưng rốt cuộc là ai không rời đi ai, đã làm cho Thương Thảo, các ngươi là song bào thai. Thấy rõ Tô Mạch khuôn mặt khoảnh khắc, Anna vẻ mặt kinh ngạc, nhất lệnh nàng kinh ngạc chính là, rõ ràng trường cùng khuôn mặt, nhưng người bình thường liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ai là Sở Hàn ai là Tô Mạch. Hai người khí chất thượng chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Thấy nữ phu dùng ngạc nhiên ánh mắt không ngừng đánh giá Tô Mạch. Sở Hàn trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút bất mãn tới. Ngây thơ Sở đại gia cũng không biết loại này cảm xúc gọi là ghen. Từ trước đến nay tùy ý làm bậy hắn, cũng không hiểu được áp lực chính mình cảm xúc. Vì thế, cửu u đột ngột xuất hiện. Sở Hàn khóe miệng ngậm ác ý tươi cười. Hướng tới nữ vu bước đi đi. Sở Hàn trên mặt tươi cười. Nữ vu thập phần quen thuộc. Không đúng, là khắc cốt minh tâm. Không, không, không cần. Đường đường bất dạ thành nữ vu. Thế nhưng bị Sở Hàn sợ tới mức cả người run rẩy. Liền kém quỳ xuống đất xin tha. Sở Hàn, không cần sằng bậy. Cánh tay bị bắt lấy. Sở Hàn quay đầu lại. Đầy mặt nguy hiểm, lúc này dám ngăn cản Sở Hàn. Đương nhiên không phải so nữ phu bản nhân còn sợ hãi đan kiến. Người ở vì nàng cầu tình. Tô Mạch nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy Sở Hàn cảm xúc có chút không lớn đối. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, hắn cũng nói không nên lời. Tuy rằng Sở Hàn là hắn nhân cách thứ hai, nhưng hai người tính cách cùng tính nết có thể nói cách biệt một trời. Có đôi khi, ngay cả Tô Mạch cũng không hiểu được Sở Hàn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hảo đi, không thể trách Tô Mạch không hiểu biết Sở Hàn. Trên thực tế, Sở Hàn chính mình lại làm sao hiểu biết chính mình. Người muốn làm, tương lai có rất nhiều cơ hội. Hà tất nóng lòng nhất thời. Cũng không biết những lời này nơi nào làm Sở đại gia vừa lòng. Hắn không chỉ có thu hồi cửu u. Trên mặt càng lộ ra đắc ý tràn đầy tươi cười tới. 7 tháng thiên hoa hoa mặt, Sở Hàn không hề logic biến sắc mặt thuật, dùng đăng phong tạo cực tới hình dung, một chút cũng không quá. Anna, đúng lúc này, cửa thang lầu truyền đến kinh ngạc thanh âm mơ siêu. Tô Mạch nghe tiếng nhìn lại. Phát hiện người đến là một vị thân xuyên pháp bào xa lạ lão nhân. Lão nhân bên người đi theo. Không phải người khác đúng là Ryan Đạc, chắc, tránh được một kiếp, mới vừa tung khẩu khí Anna không cấm kinh ngạc nói. Người như thế nào cũng tới. Anna vốn tưởng rằng Sở Hàn mang nàng tới chỗ này mục đích. Là vì thấy, người nhà, chắc xuất hiện, làm nữ phu ý thức được sự tình chỉ sợ không đơn giản. Nữ phu bị Sở Hàn hiếp bức mà đến, giáo hoàng còn lại là bị Ryan Đạc lừa tới. Ta đã ấn ngươi yêu cầu một mình tiến đến, thiện lương chi màu có thể cho ta sao? Còn có sa tăng đại nhân bên kia, Ryan Đặc đột nhiên cười. Đừng nóng vội, trò hay còn không có bắt đầu đâu. Trò hay, chắc vẻ mặt phòng bị. Cái gì trò hay, chắc không ngốc, nhìn đến Anna nữ vu nháy mắt, hắn liền biết chính mình bị lừa. Chỉ là, hắn có không thể không tới lý do. Sa tăng lửa giận. Ryan Đặc lấy thiện lương chi mâu, vì điều kiện. Làm chắc hao phí pháp lực cùng vực ngoại Sa Tăng lấy được liên hệ. Ryan Đặc cùng Sa Tăng đạt thành cái gì hiệp nghị hắn không biết. Nhưng Sa Tăng phẫn nộ lại là thật đánh thật. Sa Tăng phẫn nộ nguyên nhân. Trừ bỏ Nam Hải Nhi bị cứu chính mình vô pháp buông xuống ngoại. Càng có rất nhiều bởi vì một cái khác cùng hắn cơ hồ không phân cao thấp đối thủ. Nên ẩn, địch nhân có lẽ không thể xưng là, nhưng hai người tranh đoạt bất dạ thành lại là thật đánh thật. Vì tranh đoạt bất dạ thành quyền khống chế, hai người trừ bỏ khống chế được nam nhân cùng nữ nhân ngoại. Còn cho từng người người hầu không ít chỗ tốt, kết quả đâu, ký thúc thân thể khó khăn tới rồi tế hiến tuổi, lại bị kiếp đi rồi. Nếu không có Ryan đặt cùng hắn đạt thành hiệp nghị điều kiện quá mức mê người. Sa Tăng nói không chừng sẽ trực tiếp phế đi giáo hoàng, tay cầm quyền chủ động, còn không có hưởng thụ đủ chắc đương nhiên không muốn chết. Bởi vậy mới không thể không khuất tùng với Sa Tăng trước mắt đại hồng nhân Ryan Đặc. Ryan Đặc lại nói, vì phòng ngừa bị giết, hắn nhập thánh điện trước liền đem thiện lương chi mâu chuyển rời đến nơi khác. Cần thiết giáo hoàng một mình một người tiến đến mới có thể. Chắc theo tới. Nhưng bước vào mái nhà nhìn đến Anna khoảnh khắc, hắn liền cảm thấy chính mình khả năng đừng lừa. Chắc, tuy rằng ngươi là Sa Tăng đại nhân trước mắt người tâm phúc. Nhưng lừa gạt giáo hoàng đại giới cũng tuyệt phi ngươi có thể thừa nhận. Trong cơn giận dữ, chắc lập tức lấy ra pháp trượng, liền muốn ra tay giáo huấn Ryan Đặc. Hiện tại mới muốn động thủ, đã muộn rồi đi, thiện lương chi mâu nắm nơi tay. Ryan Đặc hứng thú giạt rào nhìn chắc giáo hoàng, sắc mặt mấy lần sau, chắc cắn răng nói, nói đi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ai u, nhân gia cố ý mời ngươi tới chỗ này thưởng thức kỳ cảnh. Ngươi thái độ này, thật sự lệnh người thương tâm đâu. Lại làm lại ma một phen lời nói xuất từ gần 2 mét cao tráng hán trong miệng. Người bình thường thấy đều chịu không nổi đi. Đặc biệt là bị làm nũng, đối tượng. Vẫn là một cái đầy mặt nếp nhăn 7-80 tuổi lão nhân. Cái gì kỳ cảnh, Trác nghi hoặc nói. Đừng nóng vội, Tô Mạch đột nhiên đi lên trước. Cũng không cấp không hoãn nói. Nhân viên chưa đến đông đủ đâu. Còn chưa tới người không phải người khác. Đúng là Na Á, nửa khắc chung lúc sau. Khoan thai tới muộn Na Á. Rốt cuộc bước lên tầng cao nhất. Hảo nhi tử, ngươi rốt cuộc tới. Kinh hỉ không thôi kéo Mạch chạy nhanh chạy đến Na Á phía sau. Cũng kích động nói, ta nhi tử tới, các ngươi muốn nhiều ít vé tàu hắn đều sẽ cho ngươi. Chỉ cầu các ngươi thả chúng ta phụ tử hai. Vé tàu, nữ vô cùng giáo hoàng đồng thời biến sắc. Rồi sau đó, hai người không hẹn mà cùng thẳng đến lâu mái. Ý đồ trực tiếp nhảy xuống đi. Ha ha, đều lưu lại đi, giọng nói rơi xuống đất. Giáo hoàng cùng nữ phu thân ảnh đồng thời đình trệ ở giữa không trung. Cùng lúc đó, thiện lương chi mâu cùng chính nghĩa chi kiếm mang theo không thể nghi ngờ sánh ngang khí thế nhằm. Phía hai người, như thế nào sẽ, hai người chi tử đều không thể tưởng được, vì sao thân thể sẽ bị tỏa định, vì sao rõ ràng thực lực cường đại, như cũ tránh không khỏi chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu. Trước khi chết, giáo hoàng điên cuồng giống giận, nữ phu Anna tắc dùng oán độc ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn. Chẳng qua, oán độc sau lưng, còn mang theo một tia lưu luyến cùng không tha. Chính nghĩa chi kiếm, phong ấn, cấp bậc không rõ, nhưng thiêu đốt hết thảy tà ác linh hồn. Nhiệm vụ đạo cụ, không thể mang ly kịch bản. Kỳ chú 1, chính nghĩa chi kiếm nãi thượng đế Jehovah di lưu ở bất dạ thành thần khí chi nhất. Có chính nghĩa chi kiếm bất dạ thành, nên ẩn vĩnh không thể nhập. Kỳ chú 2, 3 mét trong vòng nhưng tỏa định nữ phu linh hồn, hoàn thành một kích phải giết. Thiện lương chi mâu, phong ấn, cấp bậc không rõ, nhưng đâm thủng hết thảy tà ác thân thể. Nhiệm vụ đạo cụ, không thể mang ly kịch bản. Kỳ chú 1, thiện lương chi mâu nãi thượng đế Jehovah di lưu ở bất dạ thành thần khí chi nhất. Có thiện lương chi mâu bất dạ thành, sa tăng vĩnh không thể nhập, kỳ chú 2, 3 mét trong vòng nhưng tỏa định giáo hoàng thân thể, hoàn thành một kích phải giết, Na Á thuyền cứu nạn tưởng mở ra, cần thiết xử lý nữ vô cùng giáo hoàng, đường Sở Hàn cùng Ryan đặc tiếp cận nữ vô cùng giáo hoàng 3 mét trong vòng khi, có rất nhiều cơ hội diệt trừ bọn họ, dù sao cũng là quân dự bị phó bản. Hoàn thành chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu che giấu nhiệm vụ đã là người chơi cực hạn. Làm cho bọn họ chính diện đối mới vừa nữ vô cùng giáo hoàng. Cùng chịu chết vô gì, mà sở dĩ lựa chọn vào giờ phút này diệt trừ bọn họ hai. Đơn giản là tưởng xác nhận Na Á chưa lên thuyền thôi. Tuy rằng suy đoán Na Á sẽ vì kéo Mạch mà lưu lại. Nhưng rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy bản nhân. Tô Mạch cũng không dám cam đoan, hiện giờ Na Á tới, giáo hoàng cùng nữ phu tự nhiên không cần lưu trữ, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, giết chết bất dạ thành nữ phu, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, mở ra Na Á thuyền cứu nạn. Bởi vì bổn kịch bản đã phát sinh không thể biết trước biến hóa, khen thưởng đem bị hủy bỏ, hệ thống nhắc nhở, Na Á thuyền cứu nạn sắp khởi hành. Người chơi nếu ở khai thuyền khi bước lên thuyền cứu nạn, nhưng đạt được cách xù khen thưởng, hệ thống nhắc nhở, bởi vì hai cổ thần bí lực lượng xâm lấn, Na Á thuyền cứu nạn khởi động nhảy lên không gian khi, sẽ khiến cho thời không náo động, pháp tắc giải thể, hệ thống nhắc nhở, Na Á thuyền cứu nạn khởi động thành công, diễn sinh kịch bản dung hợp độ, 15%, cho nên, Na Á thuyền cứu nạn khởi động. Không phải từ Na Á bản nhân thao tác, một loạt hệ thống nhắc nhở sau, Tô Mạch không cấm cứng họng nhìn Na Á. Ha ha, các ngươi mục đích quả nhiên không phải vé tàu, đáy mắt hiện lên một mặt bi thương. Na Á nói, có thể cho ta phụ thân giành chiếc thuyền sao? Yên tâm, ta sẽ không đi. Tô Mạch cùng Ryan đặc liếc nhau sau. Nói, đương nhiên có thể, không chỉ có phụ thân ngươi, ngươi đệ đệ muội muội đều có thể lên thuyền, không cần. Na Á sắc mặt tối sầm, bọn họ không cần lên thuyền. Nghe đến đây, kéo mạch nóng này, đáng giận, ngươi cái hỗn chướng đồ vật, bọn họ chính là ngươi thân đệ đệ, thân muội muội a. Na Á trên mặt bi thương càng đậm, hắn vừa muốn nói gì khi, Tô Mạch lại đột nhiên nói. Chỉ tiếc, bọn họ đã lên thuyền, ngươi nói cái gì? Na Á sắc mặt đại biến. Lúc này, kéo mạch trong mắt chuyển động, rồi sau đó liền tiếp đón đều không đánh. Quay đầu liền chạy, ha ha, đây chính là ta thân sinh phụ thân a. Hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, vẻ mặt suy sút Na Á nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Tô Mạch nhưng vô tâm tư cũng không công phu an ủi Na Á. Hắn còn có càng quan trọng nghi vấn chờ đợi giải quyết đâu. Cho nên, hiện tại có thể nói sao? Nên ẩn cùng Sa Tăng, vì sao không thiết dư lực tiến vào Bất Dạ Thành? Na Á tựa hồ chưa từ bị phụ thân vứt bỏ đả kích chung phục hồi tinh thần lại. Hắn ngốc ngốc nhìn không trung trầm mặc không nói. Uy, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Ryan đặc bất mãn nói. Thật lâu sau, Na Á rốt cuộc nói. Bọn họ rốt cuộc tới. Ngươi, thiên sứ chi tâm, Na Á sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Tô Mạch gần từng chữ. Bọn họ muốn đồ vật là thiên sứ chi tâm, ngoặc kép phẩy, hết chương.